sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không cần chủ nhiệm lớp nhắc nhở, người trong văn phòng cũng nhận ra sự khác thường bên ngoài cửa sổ. Một phi thuyền tư nhân đang tiến gần học viện, phi thuyền màu đen tuyền, đường cong mượt mà đẹp đẽ. Trên đường đi, nó mang theo cơn lốc khiến người ta khiếp sợ. Ở đế quốc, số người có thể sở hữu một chiếc phi thuyền tư nhân như vậy đếm trên đầu ngón tay. Hiệu trưởng kiến thức rộng rãi, lập tức đoán ra người đó là ai. Ông ta hoảng loạn nói, mau mau, chúng ta nhanh xuống đó. Thượng úy Phương cũng kinh ngạc, tuy nói ông ta cũng coi như là người của quân bộ, nhưng chỉ là một sĩ quan trung cấp, cách xa các tướng lĩnh cấp cao một trời một vực. Ngay cả ông ta cũng lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Chẳng lẽ người của quân bộ thật sự đến vì đứa trẻ này? Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi liếc nhìn Bạch Việt. Vẻ mặt đối phương không có biến đổi lớn, vì cửa sổ mở, gió lùa vào phòng, thổi tung mái tóc xám nhạt của thiếu niên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Có lẽ nhận ra ánh mắt, đối phương quay lại nhìn, hơi mỉm cười, Phương phụ coi như đã hiểu, vì sao con trai mình cả ngày nhắc đến tên Bạch Việt. Đẹp thì thật sự đẹp, nhưng nụ cười đó cũng thật sự chướng mắt. Lúc này, hiệu trưởng đã cuống cuồng lao ra khỏi cửa, chủ nhiệm lớp đang định đuổi theo, lại nhớ ra cha mẹ Phương chân nhân vẫn còn ở đây, quay đầu nói. Hai vị, người của cấp trên quân bộ đến rồi, tôi nghĩ vấn đề của bạn Phương chân nhân, lát nữa chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Lúc này, trên mặt Phương phụ và Phương mẫu hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược trước đó, họ vội vàng gật đầu. Vậy thì đương nhiên, các anh cứ bận trước đi, chủ nhiệm lớp lại nói với Bạch Việt. Em về lớp trước đi, có việc gì chúng tôi sẽ gọi em. Người của quân bộ đột nhiên đến, không biết là vì lý do gì. Nếu bản thân Bạch Việt thật sự là Alpha cấp S, rất có thể là vì cậu ấy mà đến. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, lát nữa quân đội có thể sẽ lên, để học sinh ở đây không phù hợp lắm. Bạch Việt gật đầu, rời khỏi văn phòng. Chủ nhiệm lớp cũng lập tức rời đi. Phương phụ và Phương mẫu nhìn nhau, cùng nhau đi theo. Ngày hôm đó, đối với học sinh học viện Lạc Hoa mà nói, có lẽ cả đời khó quên. Sau khi kỳ thức tỉnh kết thúc, năm cuối gần như không có hoạt động lớn nào khác, chỉ chờ ngày ngày vùi đầu ôn tập, đón kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng tất cả những điều này, đối với học sinh cá biệt Lý Nhậm mà nói, dường như không liên quan. Cậu ta vẫn như thường lệ, dựng sách trước bàn che khuất tầm nhìn, vùi đầu chơi điện thoại. Nhưng lại có chút mất tập trung. Bạch Việt bị chủ nhiệm lớp gọi đi, đến giờ vào học vẫn chưa trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta thở dài một hơi, cất điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt bàn, sưởi ấm người, khiến người ta buồn ngủ. Tiếng giảng bài của thầy giáo trên bục giảng như khúc nhạc du ngủ. Như một ngày hè bình thường, tầm mắt Lý Nhậm hạ xuống, khi nhìn rõ cảnh sắc trong học viện, không khỏi dụi mắt. Lại dụi mắt, sau khi tin chắc mình không nhìn nhầm, cậu ta đột nhiên đứng dậy. Tiếng ghế dựa đổ xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Nhưng cậu ta không để ý, cả người dán sát vào cửa sổ. Thầy giáo không vui, Lý Nhậm, em làm gì vậy? Giờ học mà, mau ngồi xuống. Nhưng Lý Nhậm vẫn đứng im, vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay bám vào cửa sổ như người mất hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động này thu hút sự chú ý của các học sinh khác. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, và chỉ một cái liếc mắt, tất cả đều sững sờ. Má ơi, chuyện gì thế này, phi thuyền tư nhân trong truyền thuyết. Lần đầu tiên tao thấy, người của quân bộ, sao họ lại đến trường mình, họ đồng loạt chạy về phía cửa sổ. Trong chốc lát, cả phòng học trống không, chỉ còn một đám người chen chúc bên cửa sổ. Ngầu quá đi, mặt tao sắp bị thổi bay rồi. Không chỉ lớp 3 chú ý đến cảnh tượng này, mà là cả khối 3, thậm chí toàn bộ học viện Lạc Hoa. Mọi người chen chúc bên cửa sổ, hò hét nhìn cảnh tượng trước mắt. Học sinh tầng 1 còn thấy chưa đủ, người này đến người khác nhảy ra khỏi cửa sổ. Các thầy cô giáo tuy muốn chỉnh đốn, nhưng khi thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng không khỏi bị thu hút sự chú ý, rốt cuộc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phi thuyền tư nhân lượn vòng trên không trung, tạo ra cơn gió cực lớn, thổi những hàng cây bên dưới gợn sóng. Ngay cả không khí cũng rung động có thể thấy bằng mắt thường. Thảo nào học sinh kinh ngạc, phi thuyền tư nhân quý hiếm sang trọng, người thường cả đời có lẽ cũng không thấy. Vì, phi thuyền là phương tiện siêu không gian có thể nhảy vọt giữa các hệ sao. Đế quốc tuy có phi thuyền công cộng, nhưng một tấm vé cũng phải hơn 1.000 tệ. Chưa kể đến loại phương tiện tư nhân này, không có hàng triệu, hàng trăm triệu tệ tuyệt đối không mua được. Và chỉ có tiền là không đủ, chỉ có chức vụ từ tướng trở lên mới có tư cách sở hữu phương tiện mộc ảo này, nếu không là phạm pháp. Vì vậy, người ngồi trong phương tiện này, chức vụ thấp nhất cũng là thiếu tướng. Học sinh chen chúc bên cửa sổ ngóng trông, muốn xem người bên trong là ai. Sân trường học viện Lạc Hoa rất rộng, rất nhanh, chiếc phi thuyền tư nhân có thể chứa hàng chục người này đã tìm đúng vị trí, từ từ hạ xuống. Cửa mở ra, mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Đầu tiên đập vào mắt là một quân nhân khí vũ hiên ngang, thân hình cường tráng. Chỉ nhìn bề ngoài đã biết sức mạnh không thể khinh thường. Nhưng anh ta xuống rồi không đi tiếp, mà đứng sang một bên. Hai tay chắp sau lưng, chờ vị sĩ quan tiếp theo. Cho đến khi hơn chục quân nhân xuống, đều đứng hai bên như người đầu tiên, tạo thành một con đường rộng lớn. Học sinh tinh mắt nhận ra, nhìn quân hàm của họ kia, đều là giáo quan, muốn lên đến chức vụ thiếu tá trở lên, cấp gen thấp nhất cũng phải là cấp A, cấp gen cực kỳ hiếm gặp trong mắt người thường. Trong quân đội tuy không thể gọi là không đáng nhắc đến, nhưng cũng là tồn tại tương đối phổ biến. Cho đến khi người cuối cùng bước xuống, khi nhìn rõ mặt người đó, tất cả mọi người sững sờ. Học sinh ban đầu còn kích động la hét không ngừng, cũng không khỏi nín thở, không thốt nên lời. Người đó, không phải là thượng tướng sao? Ở đế quốc, quân nhân được tôn sùng. So với tổng thống, dân chúng chú ý đến nguyên soái hơn. Và chỉ cần một câu nói của nguyên soái, gần như có thể đảo lộn toàn bộ đế quốc. Thượng tướng, chỉ thấp hơn, nguyên soái, một cấp, và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí nguyên soái đời tiếp theo. Một người chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, lại xuất hiện ở môi trường nhỏ bé của họ. Đây là mơ sao, có học sinh vì quá kích động, thậm chí ngất xỉu. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, phòng học bùng nổ tiếng la hét dữ dội hơn, gần như loạn thành một nồi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thượng tướng xuống phi thuyền, các quân nhân hai bên đồng loạt giơ tay phải, đấm vào ngực. Đây là nghi thức chào của quân nhân đế quốc khi đối mặt với cấp trên. Thượng tướng buông thõng hai tay, lưng thẳng tắp, đi qua con đường được tạo bởi cấp dưới, bước ra ngoài. Và những quân nhân đó sau khi thượng tướng đi đầu, cũng đồng loạt nghiêng người, theo sau ông ta. Khí thế và trường khí đều cực kỳ đáng sợ, so với các quân nhân đứng sau, thượng tướng dẫn đầu trông rất trẻ. Vì cấp gen càng ưu việt, tốc độ lão hóa càng chậm. Thượng tướng tuy trông trẻ, nhưng tuổi thật chắc chắn lớn hơn nhiều. Lý Nhậm vốn thích hóng hớt, lại thường xuyên xem TV. Lúc này cậu ta đã nhận ra rõ khuôn mặt của vị thượng tướng kia, không khỏi kinh ngạc. Người này, không phải Lục thượng tướng sao? Nếu như vừa rồi học sinh lớp 3 chỉ kinh ngạc vì sự xuất hiện của thượng tướng, thì giờ đây, sau khi nghe Lý Nhậm nói, tất cả đều hiểu ra tại sao ông ấy lại đến cái trường nhỏ bé này. Lục thượng tướng quá nổi tiếng, không chỉ là thượng tướng của quân bộ, ông ấy còn là hiệu trưởng của Trường quân đội tổng hợp đế nhất. Trường quân đội tổng hợp đế nhất là học viện quân sự số 1 đế quốc. Sinh viên tốt nghiệp từ đó gần như là nguồn nhân lực dự bị cho quân bộ. Tốc độ thăng tiến trong quân bộ của họ nhanh như tên lửa. Dù vậy, không ai ghen tị, bởi vì điều kiện vào trường quân đội tổng hợp đế nhất vô cùng khắt khe. So với người thường, sinh viên tốt nghiệp từ đó có tư chất đặc biệt. Những người khác không có tư cách ghen tị. Vậy thì tại sao vị hiệu trưởng của trường quân đội tổng hợp đế nhất lại xuất hiện ở đây? Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về lớp trưởng. Hiện tại, học viện Lạc Hoa của họ chỉ có một alpha cấp A là lớp trưởng. Người có thể khiến hiệu trưởng đích thân đến đón, chỉ có alpha cấp A này. Bạn thân của Đỗ Cần có vẻ còn phấn khích hơn cả cậu ấy, huých tay cậu ấy. Chắc chắn họ đến vì cậu rồi. Hoành tráng quá, oách thật. Đỗ Cần chỉ cười, không nói gì. Thực ra cậu ấy cũng thấy lạ. Dù sao năm ngoái, Thượng Vũ Phi cũng được kiểm tra ra cấp gen alpha cấp A. Lúc đó, người của trường quân đội đế nhất cũng đến đón, nhưng chỉ là một viện trưởng khoa. Sao năm nay lại đến lượt hiệu trưởng đích thân đến? Nhưng cậu ấy cũng tự nhủ, ngoài mình ra, hình như trong trường cũng không có ai đủ tư cách nhận vinh dự này. Vì vậy cậu ấy không nói gì, coi như ngầm thừa nhận lời bạn thân. Tiếng chúc mừng nối tiếp nhau. Chúc mừng, quách quá đi. Hiệu trưởng đích thân đến đón bằng phi thuyền, hỏi xem còn ai được như vậy không. Nghĩ lại thì, thượng vụ phi kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù cùng là cấp A, tư chất của lớp trưởng chắc chắn ưu tú hơn hắn nhiều. Đỗ Cần khiêm tốn, đều là do cha mẹ sinh ra, không có gì gọi là ưu tú cả. Bạn thân kéo tay Đỗ Cần, người ta đích thân đến đón rồi, mau xuống đi, đừng để người ta đợi sốt ruột. Nghe vậy, Đỗ Cần nhìn sang thầy giáo thấy học sinh giờ cũng không có tâm trạng học, gật đầu. Học sinh lớp 3 đều cảm thấy vinh dự, vây quanh lớp trưởng đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, các lớp khác cũng nhao nhao thò đầu ra. Học sinh lớp 3 hô to, cùng xuống xem đi, hôm nay đến là Lục Thượng Tướng, hiệu trưởng của trường quân đội tổng hợp đế nhất, chắc chắn là đến tuyển sinh. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phận Alpha cấp A, lại 3 năm liền đứng nhất toàn trường, danh tiếng của Đỗ Cần đã lan truyền khắp khối 12. Dù không phải học sinh lớp 3, họ cũng tự coi mình là một phần của học viện Lạc Hoa, nên cũng hùa theo, muốn đi xem náo nhiệt. Cứ thế, mỗi khi đi qua một tầng, đội ngũ lại càng đông hơn. Đến khi ra khỏi khu dạy học, đã là một đám đông đen nghịt. Khi xuống đến sân trường, họ cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của vị thượng tướng. Dù là xem TV trước đây, hay nhìn từ trên lầu, đều cảm thấy có khoảng cách. Giờ đây, người đàn ông đó ở ngay trước mắt. Học sinh học viện Lạc Hoa lần đầu tiên cảm nhận được khí chất độc tôn của vị thượng tướng. Gương mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, đôi mắt màu nhạt, thái dương điểm bạc. Mỗi cử chỉ của ông ấy đều mang đến cảm giác áp bức đáng sợ. Ngay cả khi chỉ chạm mắt, họ cũng không dám nhìn lâu. Học sinh vừa rồi còn cười nói ồn ào, giờ đều im bặt. Rõ ràng có cả trăm người, lúc này ngay cả tiếng thở cũng gần như không nghe thấy. Lục Thượng Tướng cũng nhìn thấy đám học sinh, ông ấy bước đến, dừng lại trước một học sinh đứng đầu. Chào em, Đỗ Cần vốn điềm tĩnh, nhưng giờ đây được người đàn ông ngưỡng mộ bấy lâu lên tiếng chào hỏi, cũng có chút luống cuống. Cậu ấy đẩy kính, cố gắng kìm nén sự kích động. Chào, chào ngài, dù đã cố hết sức, giọng nói vẫn run rẩy gần như không thể nghe thấy. Lục Thượng Tướng nhận ra điều đó, nhưng không chỉ ra. Ông ấy hơi mỉm cười. Ta muốn hỏi em một chuyện, bạn thân của Đỗ Cần càng thêm phấn khích, nếu đã chủ động lên tiếng, chứng tỏ suy đoán vừa rồi không sai. Lục Thượng Tướng, chính là đến mời Đỗ Cần nhập học. Cậu ấy không kìm được niềm vui, nắm chặt vai bạn thân. Lục Thượng Tướng dường như đã quen với phản ứng của những người trẻ tuổi này, không để ý, hỏi ra câu hỏi của mình. Trường của các em, có phải có một học sinh tên Bạch Việt không? Cách chương.